Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Bất Diệt Chi Tộc. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, tại thôn Thiên Tinh phụ cận một khỏa đã tử vong rồi tương đương lâu tinh thần bên trên, xuất hiện số lượng đạt đến gần 100 vạn sinh linh, bọn họ, chính là trên thôn Thiên Tinh, những quyết định kia ly khai mỗi cái tộc đàn. Mà Tần Tinh cũng quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, đưa bọn họ đưa tới nơi này, hơn nữa chuẩn bị để cho Bàng Nhạn Bằng đưa bọn họ triệt để đưa cách đây mảnh Bất Diệt Tinh Vực. Đương nhiên, cũng không là tất cả tộc đàn đều lựa chọn ly khai. Ly khai cùng lưu lại, về số lượng có thể nói là đều chiếm một nửa, mà những cái kia lưu lại tộc đàn, có là đã thật đều không biết tự mình cố hương đến tột cùng ở chỗ nào. Cho dù muốn về cũng không trở về. Có chính là đối với thôn Thiên Tinh sinh ra tình cảm. Dù sao tại đây sinh tồn mấy ngàn năm lâu dài, mấy đời người phồn diễn sinh sống, để bọn hắn đem thôn Thiên Tinh đã trở thành nhà. Còn nữa, tất là bởi vì Tần Tinh tại trên thôn Thiên Tinh, coi như tổng cộng chỉ xuất hiện rồi 2 lần, nhưng 2 lần xuất hiện, nhưng đều là vì thôn Thiên Tinh mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần đầu tiên, thành lập Tần Thiên Đế Tộc, bước lên tứ đại đế tộc hàng ngũ, hơn nữa phá vỡ thôn Thiên Tinh chỉ có thể vào không thể ra trói buộc, mang theo mấy người thành công ly khai. Lần thứ hai, lấy sức một mình, kích hủy Bái Tinh Đế Tộc, đánh chết Mạc Âm Dương, càng là tại bước ngoặt nguy hiểm, cứu vớt cả khỏa thôn Thiên Tinh, cứu vớt bọn họ toàn bộ sinh linh tính mạng. Tần Tinh hành động, để bọn hắn thâm sâu thuyết phục, cũng để bọn hắn nguyện ý đuổi theo tại Tần Tinh bên cạnh, đợi nghe hắn sai khiến. Tuy rằng nếu như gặp phải Minh Tu xâm phạm, muốn tại xâm phạm bên dưới giữ được tánh mạng, nghe tựa như cùng là kỳ tích một dạng, nhưng mà Tần Tinh chính là nhiều lần có thể sáng tạo ra kỳ tích người. Vì vậy mà cũng ở bên cạnh hắn, nói không chừng còn có thể trốn qua một kiếp này khó, thậm chí chuyển bại thành thắng, sáng tạo ra một cái mới mẻ vết tích. Tần Tinh lặng lẽ nhìn chăm chú những này đã quyết nghị ly khai tộc đàn. Những người này trên mặt, có mang theo sợ hãi, có mang theo mong đợi, có mang theo hưng phấn. Tự nhiên, đây cũng là bởi vì hắn chúng ta đối với tương lai không xác định. Bất quá bất kể nói thế nào, bọn họ nếu lựa chọn ly khai, Tần Tinh biết rõ, từ nay về sau, liền cùng mình chân chính lại vô cùng cần gì phải dây dưa dễ má. Coi như cuộc đời này còn có cơ hội gặp lại lần nữa, như vậy cũng sẽ là như người dưng. Có lẽ bọn họ còn có thể nhận biết mình, nhưng mình chính là tuyệt đối không thể lại nhận ra bọn họ. Vì vậy mà Tần Tinh khi lấy được Bàng Nhạn Bằng có thể xuất phát truyền âm sau đó, chỉ là đối đây trước mắt mấy chục triệu sinh linh, ôm quyền chắp tay, đơn giản nói, chư vị, Tần mỗ liền không tiễn xa, trước đường dài dằng dặc, từng người thận trọng, toàn bộ sinh linh, cũng là đồng loạt hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Tinh thâm sâu bái đi xuống, chăm miệng một lời, đa tạ Tần đại nhân. Những sinh linh này bên trong, có lẽ chỉ có người đã từng oán hận qua Tần Tinh, có người đã từng ghen tị qua Tần Tinh, thậm chí đã từng hận không được muốn giết Tần Tinh. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ hôm nay có thể ly khai thôn Thiên Tinh, có thể thu được chân chính tự do, đây là Tần Tinh cho bọn hắn. Vì vậy mà, một tiếng này cảm tạ, ngã hẳn là phát từ đám bọn hắn đáy lòng. Nguyên tại bọn hắn tiếng lòng, khi toàn bộ sinh linh lúc ngẩng đầu lên sau khi Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích, ầm ầm Đang lúc này, chọn quả tinh thần đột nhiên dữ dội lắc lư. Bọn họ biết rõ, rốt cuộc phải rời đi. Tinh thần ra, Tần Tinh vẫn là lặng lẽ đứng tại tinh không bên trong. Nhìn đến Bàng Nhạn bằng hai tay hơi ôm, một luồng cuồn cuộn lực lượng từ trong cơ thể điên cuồng tuôn trào. Lập tức hóa thành một đôi lớn như thương khung một bản bàn tay. Đem quả tinh thần này hư hư ôm lấy. Tinh thần ngay tại đôi tay này trưởng bảo vệ môi trường phía dưới. Chậm rãi thoát ly vị trí trước kia. Bay lên. Đây chính là chân chính chuyển tinh chi thuật. Bàng Nhạn bằng cười ha hả hướng về phía Tần Tinh nói. Tần lão đệ, một hồi gặp lại. Tần Tinh cũng cười gật gật đầu nói. Được, dứt tiếng. Bàng Nhạn bằng mang theo khỏa tinh thần này đã biến mất rồi. Mục đích bọn họ mà chính là cùng bất diệt tinh vực tương liên vùng tinh vực kia. Về phần vạn tinh giả thiên đại trận, với tư cách thủ đường người Bàng Nhạn bằng cùng kính chung nhân, bọn họ tự nhiên đều là biết rõ ra vào trận pháp phương pháp. Cho nên cũng không cần Tần Tinh quan tâm money đến lúc Bàng Nhạn bằng sau khi rời khỏi. Tần Tinh cũng theo đó chuyển thân, xuất hiện ở thôn thiên tinh trên bầu trời. Cả khỏa thôn thiên tinh tắc ngõ ngách, cơ hồ đều có sinh linh. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Tinh. Tần Tinh cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú bọn họ. Ánh mắt có mặt khắp nơi, vẫn nhìn từng cái sinh linh. Sau một hồi lâu, Tần Tinh trầm giọng mở miệng nói, chư vị, đầu tiên nhớ kỹ một điểm, không quản các ngươi khoảng cách với nhau, ban đầu có thâm cứu đại hận gì, từ một khắc này bắt đầu, các ngươi đều muốn triệt để quên mất, bởi vì chúng ta muốn đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, thôn thiên tinh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cá lớn nuốt cá bé tàn khốc pháp tác phổ biến rồi mấy ngàn năm lâu dài. Đừng nói tộc cùng tộc phòng, coi như là cùng tộc đàn phòng, cũng là tràn đầy đủ loại mâu thuẫn. Nếu quả thật để bọn hắn vẫn nhớ kỹ những này mâu thuẫn, kia căn bản không cần đến lúc Minh Tu xuất hiện, chính bọn hắn là có thể trước tiên công kích lẫn nhau lên. Các ngươi đã lựa chọn lưu lại. Đây cũng là có nghĩa là, chờ đợi đến các ngươi, chính là lúc nào cũng có thể đến đại chiến, trận đại chiến này. Không liên quan tới vinh quang, không liên quan tới quyền thế, không liên quan tới địa bàn, chỉ quan hệ đến chúng ta mình mệnh. Nói vậy các ngươi cũng đã biết, mảnh tinh vực này là bị những tinh vực khác, là bị những người khác nơi vứt bỏ. Vứt bỏ, nói cách khác, chúng ta đều là bị những người khác nơi vứt bỏ vứt đi. Cho nên, chúng ta sống chết, không có bất kỳ người nào quan tâm, không có bất kỳ người nào để ý, càng không được mong đợi. Khi người lọt vào nguy hiểm, thời điểm, sẽ có những tinh vực khác người tới cứu chúng ta, các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, duy nhất có thể cứu chúng ta. Chỉ có mình, chỉ có hiện tại, đứng ở bên người, bọn họ, đều là các ngươi đồng bọn, đều là các ngươi người nhà, thậm chí bao gồm Tần Tinh ta tại bên trong, chúng ta đều là người một nhà, không quản các ngươi ban đầu tộc đàn tên gọi là gì, cũng không để ý các ngươi ban đầu là đến từ nơi nào, bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta đều chỉ có một danh tự, bất diệt tộc, chúng ta đều chỉ có một nhà, bất diệt tinh vực, bởi vì trên thôn thiên tinh tộc đàn quả thực quá nhiều. Nếu quả thật mặc cho bọn họ giống như lúc trước một dạng, tự mình chiến đấu, như vậy chỉ có thể là năm bè bảy mảng, cho nên Tần Tinh quyết định, thành thật đem toàn bộ tộc đàn chỉnh hợp thành một cái tộc. Bất diệt tộc, chúng ta là bất diệt tộc người. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, thôn thiên tinh tắc ngõ ngách bên trên, mỗi cái sinh linh đều là phát ra vang dội tiếng kêu gào, hội tụ với nhau, rung động trọn quả tinh thần, rung động toàn bộ tinh vực. Từ vào giờ phút này bắt đầu, tại vô tận tinh không bên trong, sản sinh ra một cái hoàn toàn mới tộc đàn. Cái tộc quần này không thuộc về mệnh tinh giới, không về mệnh tinh giới, chỉ thuộc về bất diệt tinh vực. Cái tộc quần này không thành tranh quyền đoạt lợi, không thành cướp đoạt địa bàn, chỉ là vì có thể tại lúc nào cũng có thể đến cuộc chiến sinh tử trong nỗ lực bảo vệ mình mệnh. Mà tại tương lai không lâu, bất diệt tộc danh tự cũng sắp vang vọng mệnh minh hai giới. Tại Bàng Nhạn Bằng sau khi trở về, Tần Tinh liền kéo hắn và Hạng Minh Sinh lần nữa bước vào tinh không bên trong, ngưng mắt nhìn sừng sững tại trên thôn thiên tinh mới tòa kia ngàn trượng tinh môn. Tinh môn chi địa đã triệt để tan thành mây khói, mà trong đó tinh linh có bị kính chung nhân dẫn đi, có nguyên nhân vì thời gian quan hệ đã tử vong, còn nữa dĩ nhiên chính là bị Tần Tinh cứu ra. Tại mới vừa rời đi đám sinh linh kia bên trong, Tần Tinh liền đem nó trong mấy cái tinh linh giao cho mấy cái tộc đàn dẫn đi. Bởi vì mấy cái này tinh linh nguyên bản chính là đến từ bọn họ tổ tinh lúc trước thôn thiên minh, hoặc có lẽ là tuyệt linh tinh minh, chẳng những đem các loại tộc đàn mạnh mẽ đưa đến thôn thiên tinh, cũng đem các loại tộc đàn tổ tinh bên trong tinh linh đưa đến tinh môn chi địa. Thậm chí kiếp trước Tần Tinh cũng làm qua sự tình như vậy. Vì vậy mà hôm nay Tần Tinh đem các loại tinh linh đưa về, cũng coi là đền bù năm đó mắc phải một ít sai lầm. Mà ni Tần Tinh đối với Hạng Minh Sinh nói: Hạng huynh, ngươi có thể hay không tại đây thông minh chi lộ phía dưới bố trí ra một tòa tinh trận? Đây chính là Tần Tinh mục đích. Hắn chẳng những phải đem thôn thiên tinh dọn đi, càng phải ở chỗ này bày một cái bẫy, cho nên cho những cái kia đám minh tu đón đầu thống kích. Hạng Minh Sinh trầm ngâm nói: Có thể, bất quá coi như ta cùng Bàng lão ca hai người liên thủ, cái này công trình cũng là cực kỳ thật lớn, cho nên ta cần số lớn trợ thủ. Cái tu vi gì càng mạnh càng tốt, càng nhiều càng tốt, nhưng thực lực kém nhất không thể thấp hơn tinh quân. Hướng theo Hạng Minh Sinh đề xuất yêu cầu, Tần Tinh, hoặc có lẽ là toàn bộ bất diệt tinh vực, rốt cuộc nghênh đón cần phải đối mặt lớn nhất, cũng là khó khăn nhất, nhất vấn đề mấu chốt, thực lực tổng thể quá yếu, quá yếu. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.